Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Thối Tiên Nhân. Cường thế Lý Thần Tiên một tiếng cự tuyệt Vương Hùng yêu cầu. Quần hổ muốn giết, Vương Hùng cũng phải mang đi. Vương Hùng nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Lý Thần Tiên cường đại, vượt xa Vương Hùng dự tính. Nếu là kiếp trước chi thân, đối phó Lý Thần Tiên còn không tính là gì. Nhưng hôm nay chính mình chỉ có yếu ớt linh hồn. Ở đâu là Lý Thần Tiên đối thủ? Linh hồn chi lực tuy nhiên mạnh hơn thường nhân, nhưng so sánh Lý Thần Tiên khẳng định không bằng. Còn muốn bảo vệ quần hổ lại căn làm không được. Vương Hùng, đa tạ ngươi tốt ý. Bất quá, Lý Thần Tiên, hắn không dám giết ta. Cự Môn bỗng nhiên sầm mặt lại nói. Ô, Lý Thần Tiên lộ ra một tia khinh thường. Lý Thần Tiên, gia gia của ta là hổ tộc Cự Quang Chiến Soái. Ngươi dám đụng đến ta, gia gia của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Cự Môn nhất thời tiếng quát nói. Cự Quang Chiến Soái, trừ hổ tộc người, ở đây mọi người cũng không biết là người nào. Nhưng, Lý Thần Tiên tốt muốn biết. Cự Quang Chiến Soái, ha ha, một cái thủ hạ bại tướng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn. Lý Thần Tiên lộ ra một tia cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là gia gia của ta đối thủ? Cự Môn tự nhiên không tin nói. Hiện tại, coi như chuyển đến bất luận kẻ nào, đều cứu không các ngươi. Tôn muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chờ một chút, Vương Hùng lại lần nữa quát. Hừ, tiểu gia hỏa, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Xem ở cha ngươi tử giúp tôn phá phong phân thượng, tôn thu ngươi làm đệ tử, ngươi lại cắm miệng, tôn liền ngươi cùng một chỗ thu thập, trấn áp tôn 40 năm, tôn sát quang bọn này lão hổ, chỉ là thu lấy một số lợi tức thôi, bọn này lão hổ, một tên cũng không để lại, bao quát ngươi trong ngực này tiểu lão hổ, cũng phải chết, Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Dữ tợn thời khắc, một cỗ to lớn sát khí bay thẳng mà ra, một cỗ hung mãnh linh hồn chi lực, tựa hồ muốn tất cả mọi người áp chế quỳ lại. Ô ô ô, bầy sói, quần hổ, thanh hoàn quận chúa gần như đồng thời tại cái này sát khí quỳ xuống tới. Liền liền Cự Môn cũng không thể may mắn thoát khỏi, duy nhất đứng đấy, chỉ có Vương Hùng một người. Vương Hùng đứng thẳng quần hổ trước đó, chắc mà đứng vững cái kia khổng lồ sát khí cọ rửa. A, tiểu gia hỏa, ngươi thế mà có thể ngăn cản tôn sát khí. Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại, các hạ sát tâm cũng không tránh khỏi quá nặng đi. Hổ tộc thật có thua thiệt ngươi, nhưng còn không đến mức người gặp tất sát đi. Cự Môn bọn họ là hổ tộc, nhưng bọn họ cũng sẽ không bố trận. Ngươi bởi vì có hổ tộc tằng khi nhục qua ngươi, liền muốn giết sạch thiên hạ sở hữu hổ tộc sao? Cái kia có người khi nhục qua ngươi, ngươi liền muốn giết sạch thiên hạ tất cả mọi người sao? Vương Hùng trầm giọng nói. Lý Thần Tiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Lý Thần Tiên ý chí cũng sẽ không bởi vì Vương Hùng quát tháo mà thay đổi. Chỉ ngạc nhiên tại Vương Hùng thế mà có thể đứng vững chính mình sát khí. Như thế mà thôi, miêu ô, tiểu lão hổ có chút sợ hãi tại Vương Hùng trong ngực co lại. Ngửi ngửi, Lý Thần Tiên bỗng nhiên ngửi ngửi cái mũi, bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn về phía tiểu lão hổ. Không đúng, cái này tiểu lão hổ trên thân khí tức là hổ tộc chính giữa chi khí, hồng mao tiểu hổ. Chính giữa chi khí, đây là hổ tộc vương tộc, Diệp Hách gia tộc tiểu lão hổ. Lý Thần Tiên đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, Vương Hùng cũng kinh ngạc Lý Thần Tiên nhãn lực, hắn cũng có thể nhận ra. Diệp Hách gia tộc, Cự Môn lộ ra một cỗ kinh ngạc nhìn về phía tiểu lão hổ. Liền liền Cự Môn chính mình cũng không biết, chính mình một mực bảo hộ người yêu. Lại là Diệp Hách gia tộc tiểu lão hổ. Ngươi biết liền tốt, hôm nay, ngươi như sát quang lão hổ, không chỉ có riêng là cự quang chiến soái tìm ngươi báo thù, còn có Diệp Hách nhất tộc tìm ngươi báo thù. Diệp Hách Phụng Thiên đối với hắn thân tộc thế nhưng là vô cùng quan tâm. Hắn mà chết, Diệp Hách Phụng Thiên nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi còn chịu được? Vương Hùng một tiếng quát mắng. Diệp Hách Phụng Thiên, nghe được cái tên này, Lý Thần Tiên lại là có chút dừng lại. Tiếp theo híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ha ha, ha ha ha ha, Tôn càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi lại là con trai của Vương Hồng. Diệp Hách Phụng Thiên, thiên địa này biết tên hắn người cũng không nhiều. Ngươi thế mà biết hắn. Tin đồn thôi, Vương Hùng không cần ngươi chi còn ân. Chỉ mời các hạ để cho chúng ta rời đi là được. Vương Hùng trầm giọng nói ra. Lý Thần Tiên nhìn xem Vương Hùng. Nếu Tôn không nói gì, Vương Hùng sầm mặt lại. Cái này Lý Thần Tiên nếu biết Diệp Hách Phụng Thiên, thế mà một điểm không cho, lại làm cho Vương Hùng hết sức ngoài ý muốn hắn lai lịch. Lý Thần Tiên, ngươi thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không sợ gia gia của ta cự quang chiến soái trả thù. Không sợ ta hổ tộc toàn diện phản công. Cự môn gào thét nói, Diệp Hách một chi tiểu mẫu lão hổ thôi. Diệp Hách Phụng Thiên nếu là ở hồ, cũng sẽ không để hắn lưu lạc đến trong tay các ngươi. Về phần cự quang chiến soái, ha ha ha, Tôn nói, một cái thủ hạ bại tướng thôi, cũng có thể uy hiếp Tôn. Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, lấy tay hướng về Vương Hùng bắt, một tay chỗ sâu, hư không nhất thời ngưng tụ một cái trưởng cương. Muốn đem Vương Hùng trong tay tiểu lão hổ vồ xuống. Miêu ô, tiểu lão hổ nhất thời lộ ra hoảng sợ gọi tiếng. Vương Hùng gắt gao ôm tiểu lão hổ. Cả giận nói, chờ một chút, ngươi tu vi quá yếu. Không có tư cách để cho ta dừng lại. Hừ, Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh phía trên, giống như kinh lôi tại Vương Hùng trong tay nổ vang. Nếu là phổ thông khí hải cảnh, cái này hừ lạnh một tiếng, đầy đủ nhượng Vương Hùng chấn động đầu oanh minh, ngây ngô thân thể định. Nhưng, Vương Hùng lại chống đỡ một tiếng này kinh sợ, ôm tiểu lão hổ còn muốn lui lại, ở trước mặt ta, cũng muốn trốn, vô dụng, tránh ra. Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng, trưởng cương càng là nhanh chóng, mắt thấy là phải bắt được Vương Hùng chỗ, lại tại lúc này. Đột nhiên một vệt kim quang bay thẳng mà đến. Hô, kim quang mang theo một cỗ khí tức cực lớn, trong nháy mắt đứng ở Vương Hùng trước mặt, đồng thời toát ra một cái bàn tay màu vàng óng, nhất trưởng đón lấy Lý Thần Tiên trưởng cương. Oanh, hai trưởng hư không chạm vào nhau, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ tứ phương. Lý Thần Tiên thân hình chấn động. Lý Thần Tiên sắc mặt lạnh lẽo, thủ trưởng lui về tới, lại là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một người nam tử bỗng nhiên xuất hiện, nam tử tóc vàng kim mi, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống như một con hung thú, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Lý Thần Tiên. Ra ra, quỳ trên mặt đất cự môn nhất thời kinh hỉ kêu lên. Cự quang chiến soái, Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại. Lý Thần Tiên, đã lâu không gặp a. Cự quang chiến soái lạnh giọng nói. Ra ra, ngươi đến quá tốt, kém chút Tôn Nhi liền không gặp được ngươi. Cự môn nhất thời bò người lên mừng rỡ không thôi. Cự quang chiến soái quay đầu nhìn về phía cự môn, nhìn thấy chính mình Tôn Nhi, chẳng những không có cao hứng, mà chính là trong mắt nộ khí lóe lên. Ba, một bàn tay, cự quang chiến soái hung hăng quất vào cự môn trên mặt. Ra ra, ngươi đánh ta làm gì? Cự môn bưng bít lấy sưng vù mặt kinh ngạc nói. Nghiệt chướng, nếu ta lại đến muộn một hồi, tiểu chủ bởi vì ngươi mà chết, ta làm thịt ngươi, cũng không thể hướng vương tôn chuộc tội. Cự quang chiến soái tiếng quát nói. Ta ta, ra ra, các ngươi cùng Vương Tôn qua dự tiệc, để cho ta thời khắc trông chừng nó, ta lại không biết nó thân phận, ta coi là, Cự Môn khổ sở nói, quỳ xuống, Cự Quang chiến soái tiếng quát nói, Cự Môn mặt lộ vẻ đắng chát, chậm rãi quỳ xuống tới. Cự Quang chiến soái lúc này mới nhìn về phía Vương Hùng trong ngực Tiểu Lão Hổ. Gặp Tiểu Lão Hổ bình yên vô sự, lúc này mới trường hô khẩu khí. Tiểu chủ, Cự Quang hộ giá tới chậm, mời tiểu chủ thứ tội. Cự Quang chiến soái lòng vẫn còn sợ hãi nói. Miêu ô, Tiểu Lão Hổ tại Vương Hùng trong ngực co lại co lại. Hướng phía Cự Quang chiến soái gật gật đầu. Cự Quang chiến soái lúc này mới nhìn về phía một mực che chở Tiểu Lão Hổ Vương Hùng. Trong ánh mắt, có chút cảm kích, nhưng, sau một khắc ánh mắt lại nhìn về phía Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên, ngươi vừa rồi nhưng là muốn giết ta tiểu chủ. Cự Quang chiến soái lạnh lùng nhìn về phía Lý Thần Tiên. Phải thì như thế nào? Bại tướng dưới tay, cũng muốn lại lấy kỳ nhục. Lý Thần Tiên lạnh lùng nói ra, năm đó nhất chiến, ta chỉ là nhất thời không cha, thua một chiêu thôi, trăm năm, ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không còn có thể để cho ta lại thua một chiêu. Hừ, Cự Quang chiến soái hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, Cự Quang chiến soái hai tay hiện lên chảo, hư không tựa hồ một cái cự đại hồ chảo hư ảnh. Đạp chân xuống, toàn bộ Thần Mộ Sơn đều đột nhiên thanh thế to lớn. Lý Thần Tiên trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, trong tay cũng nhiều ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, bốn phía đường đạo kiếm khí văng khắp nơi mà ra. Liền khí thế kia, liền để Dư Tẫn, Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai cái tuyệt thế hung nhân giống như sắp nhất chiến. Một bên Vương Hùng khẽ nhíu mày nói, chờ một chút, Lý Thần Tiên, Cự Quang chiến soái tất cả đều nhíu mày. Hai người đều là tuyệt thế hung nhân, cũng không có đạo lý nhượng một phàm nhân đến nhúng tay chiến sự. Đối Vương Hùng cũng căn không để ý tới. Sắp tái chiến, Vương Hùng thấy hai người căn không để ý tới mình, cũng là sắc mặt một trận âm trầm. Cự Quang chiến soái, tại hạ coi như phàm nhân một cái, nhưng thủ hộ Diệp Hách gia tử tôn tốt mấy ngày này, tránh cho mấy lần nó thân vẫn. Hiện tại, ta muốn ngăn trở ngươi một hồi, đều làm không được. Vẫn là nói, Diệp Hách gia tử tôn an nguy, ở trước mặt ngươi không đáng một đồng. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo nói, ếch, Cự Quang chiến soái sắc mặt cứng đờ, lúc này mới hung khí hơi tán. Nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, Lý Thần Tiên, ta tin tưởng ngươi ngày xưa tàng thắng qua Cự Quang chiến soái. Nhưng, từ hai ngươi ngôn từ, xem ra thắng được không nhiều, ta như đoán không tệ. Các hạ bế quan này 40 năm, hẳn là vừa mới đột phá một loại nào đó giam cầm đi. Mà lại, lần này đột phá dưới, các hạ hẳn là ở vào cực độ hư nhược kỳ. Mới vừa xuất quan liền không kịp chờ đợi rút ra cuồn cuộn thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Lấy các hạ suy yếu chi thân, còn có thể cùng Cự Quang chiến soái nhất chiến, sau đó cân sức ngang tài sao? Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía Lý Thần Tiên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lý Thần Tiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Hùng. Lý Thần Tiên kinh hãi không thôi. Chính mình trạng thái, liền liền Cự Quang chiến soái cũng nhìn không hiểu. Cái này Vương Hùng làm sao lại biết? Các hạ có thù, ngày sau tự đi hổ tộc đòi một lời giải thích là được. Ở đây không ngừng dây dưa lại có ý nghĩa gì? Lần này Vương Hùng, thấp cổ bé họng, nhưng cuối cùng hai vị đều có ân tình. Không cầu hai vị nghe nhiều sau ta chi điều lệnh, chỉ mời hai vị. Xem ở phần ân tình này mặt, đến đây dừng tay, đợi ngày sau, hai người có hứng thú lại tìm thời gian luận bàn như thế nào. Vương Hùng trầm giọng nhìn về phía hai người, Cự Quang chiến soái, Lý Thần Tiên tất cả đều sầm mặt lại. Hiển nhiên, Vương Hùng đây là đang can ngăn nói cùng. Nếu là tầm thường, một phàm nhân can ngăn nói cùng, hai người căn sẽ không để ý tới. Nhưng, hiện tại khác biệt, nếu không có Vương Hùng, tiểu lão hổ đã sớm chết. Cự quang chiến soái muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhưng, Vương Hùng cứu tiểu lão hổ mấy lần, tương đương với cự quang chiến soái thiếu Vương Hùng một cái người lớn tình. Không thể không nghe Vương Hùng chi khuyên. Lý Thần Tiên, tuy nhiên bị Vương Hùng cứu, nhưng Lý Thần Tiên tính cách căn sẽ không để ý Vương Hùng thuyết pháp. Nói cùng, Lý Thần Tiên sẽ không bị bất luận kẻ nào nói hòa. Chỉ là Vương Hùng nhãn lực quá mạnh, thế mà nhìn ra Lý Thần Tiên suy yếu. Lý Thần Tiên thật sâu mắt nhìn Vương Hùng, minh bạch Vương Hùng đây là đang giúp mình, đồng thời cũng kinh dị Vương Hùng quỷ dị. Tốt, ta cho các kế tiếp thể diện. Cự quang chiến soái ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu. Lý Thần Tiên lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng không cho Lý Thần Tiên nói chuyện thời cơ, mà chính là mở miệng nói. Các hạ trước đó nói tới thu đồ đệ sự tình, liền đừng muốn nhắc lại. Các hạ nếu là bỏ được, loại này tử đưa cho tại hạ là được. Vương Hùng cầm trong tay, chính là thiên nhãn sao ra, thiên đạo hạt giống. Nhìn thấy loại kia tử, Lý Thần Tiên càng phát ra ngạc nhiên. Tiếp theo lộ ra một tia quỷ dị nói. A, vương gia quả nhiên ra yêu nghiệt. Vương Hồng sau khi chết, còn có ngươi cái này yêu nhân. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, cũng không đáp lời. Ha ha, ha ha ha, tốt. Vương Hùng, hôm nay tôn nhận ngươi tình, ngày sau tôn lại tới tìm ngươi. Ngươi cái này đệ tử, tôn thu định. Ha ha ha ha. Lý Thần Tiên đột nhiên cười to nói. Trong lúc cười to, trường kiếm trong tay vừa thu lại, dậm chân trong nháy mắt hướng về nơi xa chân trời vọt tới. Hiu, đảo mắt, Lý Thần Tiên biến mất ở chân trời. Nhìn thấy Lý Thần Cơ rời đi, Vương Hùng trường hô khẩu khí. Cuối cùng kết thúc, Lý Thần Tiên hỉ nộ vô thường. Vương Hùng thế nhưng là kiến thức. Vừa rồi vì sao can ngăn? Không chỉ có lo lắng dư ba làm bị thương chính mình một hàng. Lo lắng hơn, Lý Thần Cơ nếu là đại bại sẽ đi cực đoan. Loại này tuyệt thế hung nhân, một khi đi cực đoan, này nguy hại thế nhưng là vô cùng khủng bố. Thay đổi ý người trí đều là nhẹ. Diệt trừ chính mình bên ngoài sở hữu hổ lang, cũng không phải là Vương Hùng muốn. Cho nên, vừa rồi Vương Hùng không thể không đứng ra quát bảo ngưng lại hai đại tiên nhân chi chiến. Vương Hùng lấy phàm nhân chi khu quát bảo ngưng lại hai đại tiên nhân chiến đấu. Xem ở Thanh Hoàn quận chúa trong mắt, lại là giả tưởng vô cùng. Dư Tẫn, Cự Khuyết, Cự Môn tất cả đều trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.